Vĩnh Sinh, chương 1230, thần niệm của Hoa Thiên Quân, gocchuyenaudio.com. Hoa Thiên Quân di lưu ở bên trong Vũ Hóa Thiên Quốc, một lũ thần niệm không ngờ bị kích phát nổi lên. Ngưng tụ thành hình thể cao lớn, vô cùng đơn giản áp bách khiến cho hoàng giả chí tiên đều phải hít thở không thông. Bàn tay hắn chụp một cái, toàn bộ nguyên khí bên trong Vũ Hóa Thiên Quốc đều nắm trong khống chế của hắn, toàn bộ cấm pháp Vũ Hóa Thiên Quốc gần như đều bị thúc động. Cấm pháp của Vũ Hóa Thiên Quốc uy lực kinh người, cho dù là thiên quân tiến đến tấn công, đều phải 7 ngày bay đêm mới có thể công phá được. Nếu thật sự bị Hoa Thiên Quân thúc động lên, thì Phương Hàn khẳng định phải bị tiêu diệt, thì ra là thế, nguyên lai bên trong Vũ Hóa Môn, Hoa gia còn có thực lực như vậy, tuy nhiên hết thảy những thứ này, đều nắm trong kế hoạch của ta. Năm lão giả Hoa gia đã bị tiêu diệt, cho dù là một lũ thần niệm của Hoa Thiên Quân trong Vũ Hóa Thiên Quốc bị thúc động lên, cũng không thể có uy lực lớn lắm. Ta tranh thủ trong lúc một tia ý niệm của Hoa Thiên Quản này chưa hoàn toàn thức tinh, giết sạch những thánh nhân này. Thì nó cũng hoàn toàn hỏng mất, thân thể Phương Hàn phải khích rúng động, bước xuống Khả Vương tọa Vũ Hóa. Đạp bước đi ra ngoài, lập tức tiến hành công kích thăng vào đám thánh nhân nguyên tiên. Tô Tiên Hoa ra kia, hắn chân đạp thứ cực thi triển ra quỷ võ thánh đồ. Bát bộ phù đồ, ký nguyên thư, PSK sau lưng thân thể thiên thiện Phật Hoàng cũng từng chút một hiện lên. Uy lực không ngờ không thua kém chút nào so với hư ảnh cao lớn của Hoa Thiên Quân. Khối u áp tính của Hoa gia, hôm nay sẽ tiêu diệt sạch các ngươi. Ầm, một đạo cái thế thần quyền, công kích trực tiếp vào bên trong màn huyết quang của rất nhiều cao thủ Hoa gia tạo thành. Lập tức huyết quang bùng nổ, một số nguyên tiên, tổ tiên trong đó nô thành bột phấn tại đương trường, linh hồn đều tiêu tán. Chỉ còn lại tinh khí pháp tắc thần thông chìm nổi ở trong huyết quang. Giờ khắc này, là thời điểm nguy cơ sinh tử tồn vong của Hoa gia ta. Liều mạng, một vị thánh nhân Hoa gia thất khiếu tôn chảy máu tươi, hình dạng hệt như ma quỷ quát to. Hoa Thiên Quân, ngài mớ to mắt mà nhìn, thức tỉnh lại đi. Tên nghiệp trưởng này muốn tiêu diệt Hoa gia ta này. Một thánh nhân khác quỳ gối bên trong huyết quang, phát ra lời cầu khấn, trên thân thể hắn nơi nơi nứt vỡ ra. Nhìn thấy máu thịt lầy nhầy mà ghê người. Không ngờ hắn biến mình thành tề phẩm, muốn kêu gọi ý niệm của tổ tông viễn cổ thức tinh. Chỉ cần Hoa Thiên Quân hoàn toàn thức tinh, cho dù là một tia thần niệm cũng có thể giết cha hắn. Hoa Chấn Thiên, Chu Trọng Dương, Vạn Tây An đều ở bên trong hu vết quang, dùng ánh mắt oán độc nhìn Phương Hàn. Chu Trọng Dương tuy rằng không phải người của Hoa gia, nhưng hắn đã sớm trở thành một chỉ nhánh của Hoa gia. Hắn hận Phương Hàn thấu xương, không sai, mặc cho hắn lợi hại mấy đi nữa cũng không thể chống lại lực lượng của Hoa Thiên Quân. Toàn bộ lực lượng của Vũ Hóa Thiên Quốc căn bản không phải hắn có thể chống lại. Hoa Thiên Quân cuối cùng thức tinh đánh chết hắn, chúng ta sẽ tìm về Hoa gia Ngũ lão. Sau đó cùng nhau liên thủ bắt Vũ Hoàng, bức hắn thoái vị. Xem hắn rốt cuộc làm gì được, thậm chí chỉ cần hắn tiến vào bên trong Vũ Hóa Thiên Quốc chúng ta cũng có thể nhốt hắn vĩnh viễn. Hoa Chấn Thiên rít gào, một tên nguyên tiên nho nhó như hắn, không ngờ muốn giam giữ Vũ Hoàng. Đúng lúc này, lực lượng của Phương Hàn đã được vận dụng đến cực hạn. Đột nhiên phát ra một kích kinh thiên động địa, công. gocchuyenaudio.com, kích thẳng vào màn huyết quang, thiên thiện Phật Hoàng, quỷ võ thánh đồ ký nguyên thư, bát bộ phù đồ đường như muốn một kích phải phá tan màn huyết quang. Tiểu bối, ngay thời điểm tất cả lực lượng sắp phá vỡ màn huyết quang, đột nhiên ngay lúc đó, Hoa Thiên Quân không ngờ phát ra tiếng nói. Toàn bộ thời gian bên trong Vũ Hóa Thiên Quốc không ngờ bắt đầu nghịch chuyển, lực lượng to lớn như thế. Tất cả công kích của Phương Hàn đều bị đình chỉ lại. Hoa Thiên Quân đường như đã hoàn toàn thức tinh. Tiểu bối, Vũ Hóa Môn là do ta khai sáng, không để cho bất luận kẻ nào khinh nhờn. Ngươi lại dám vọng động, không lâu sau ta trở về là ngày tàn của ngươi. Tất cả đệ tử Vũ Hóa Môn nghe lệnh, ta hiện tại tuyên bố. Vũ Hoàng, cùng với tên tiểu bối này đều là tội nhân thiên cổ của Vũ Hóa Môn. Từ nay về sau trục xuất khỏi môn phái, không còn là đệ tử Vũ Hóa Môn. Mọi người phá cùng nhau tiêu diệt, còn trưởng giáo Vũ Hóa Môn một thế hệ mới không lâu sau sẽ trở về, tên của hẳn là Hoa Thiên Đô. Thanh âm của Hoa Thiên Quân trong khoảnh khắc đó, vang động cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ Vũ Hóa Thiên Quốc. Ngay sau đó bàn tay to của hắn đè xuống phía Phương Hàn. Thiên Quân đều ra tay, hỗn loạn Thiên Quân còn không ra mắt sao? Toàn thân pháp lực của Phương Hàn thoáng cái bị ép co rụt lại, nhưng trong lòng hắn cũng không một chút khủng hoảng, hắn đã suy tính được trong vô tình đây là một cơ hội thật lớn. Mình không có khả năng bị thá bại lúc này. Hoa Thiên Quân, ngươi định làm gì vậy? Một cái tử thi mà thôi, nguyên thần bị thương nặng gần như không có năng lực khôi phục. Đột nhiên ngay lúc đó, ở trên đỉnh đầu Hoa Thiên Quân hư không nứt dạ một đạo bảo quang buông xuống. Cùng không phải ý niệm của Hỗn Loạn Thiên Quân, mà dường như là một kiện pháp bảo. Ý niệm của một kiện pháp bảo vô cùng mạnh mẽ, pháp bảo này ở bên trong quang ảnh, uy nghiêm dường như trấn áp tá cá mọi người tại đây. Một cây bảo trượng thật lớn từ từ ngưng tụ thành hình thể. Trên bản thể cây quyền trượng kia tràn ngập khí tức của sử thi truyền thuyết. Hơi khẽ lưu chuyển liền giáng xuống đỉnh đầu Hoa Thiên Quân. Rắc một tiếng, hư ảnh thân thể Hoa Thiên Quân liền hiện ra đấu vết nứt né rồi tiêu tan đi. Lập tức khí tức bên trong Vũ Hóa Thiên Quốc như ngựa hoang thoát đầy cương, đấu đá lung tung, không còn có khí tức cô đọng như vừa rồi. Truyền thuyết trường, không âu không cách trương.